Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, thuận tâm ý. Thiên La Tàm lại nói, bổn tọa ban đầu nghĩ đến để ngươi dùng bộ này ngay tại kinh lịch ngũ suy thân thể tại Tăng Thần. Cung cùng thực lực tương đương người chiến đấu chỉ ít một lần. Tốt thói quen một chút trước mắt trạng thái. Đây đối với ngươi thuận lợi vượt qua kết đan lôi kiếp đó là có lợi thật lớn. Đáng tiếc ngươi thật giống như hơi không khống chế được. Cái kia coi như a. Hiện tại đành phải dẫn ngươi đi cái kia phù hợp địa phương trước nghĩ biện pháp tiến giai kết đan. Nguyên lai là dạng này a. Vãn bối hiện tại cùng người chiến đấu có chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Lương Thành hơi nghĩ một hồi lại vấn Thiên La Tầm. Tiền bối. Như vậy ngươi ý tứ là tại cái này Tăng Thần cung bên trong. Ngươi là có thể hành tẩu tự nhiên. Sẽ không bị mê cung này ngăn lại. Thiên La Tàm ngạo nghễ nói. Đó là tự nhiên. Cái này không quan trọng mê cung. Vây được người khác. Làm sao vây được ta? Lương Thành mừng lớn nói. Tiền bối. Ta có cái cừu ra hẳn là cũng tại Tăng Thần cung bên trong. Không biết ngươi có thể để giúp ta tìm tới cái này ngươi. Như là nói muốn chiến đấu lời nói. Ta là muốn dùng bộ này kinh lịch ngũ suy trạng thái đi cùng hắn chiến đấu. Hả? Như lời ngươi nói kẻ thù hẳn là cái này người đi. Theo Thiên La Tàm thoại âm rơi xuống. Một cái người cao gầy. Bên hông treo lấy một thanh dài nhỏ quái kiếm tu sĩ áo đen hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lương Thành trước mắt. Chỉ thấy ra hỏa này chính hết nhìn đông tới nhìn tây. Một cái mắt phải con ngươi lại là ô lưu hình, giống như là thằn lằn ánh mắt, lóe ra tàn nhận ánh sáng nhạt, người này chính là Sửu Thập Tam. Đúng, cũng là hắn, tiền bối có thể giúp ta tại Tăng Thần cung tìm tới cái này ngươi sao? Ta muốn đánh thì cùng hắn đánh. Lương Thành hỏi, có thể ngược lại là có thể, chỉ bất quá cái này người nguyên bản tu vi xem đối với ngươi mà nói lộ ra quá mạnh. Đồng thời có thể thấy được, hắn bác sát kinh nghiệm cực kỳ phong phú, có thể khó đối phó a. Lấy ngươi hiện tại cái này trạng thái, lại muốn tìm như thế cái cường thủ phiền phức, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, đó là 10 phần nguy hiểm. Thiên La Tàm nói, Lương Thành nghe vậy hơi hơi chần chờ một chút, sau đó dứt khoát nói, đã ta hiện tại cùng người chiến đấu có thể thích ứng trước mắt thiên nhân ngũ suy hình dạng. Vậy liền chiến đấu, chỉ là hiện tại Tăng Thần cung phạm vi bên trong, ta muốn đối phó cũng chỉ có cái này người. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, người này mục đích cũng là vì trừ rơi ta, cho nên miễn cưỡng né tránh hắn mà lựa chọn người khác. Vãn bối cảm thấy thật sự là tâm ý khó bình, bởi vậy ta không muốn đổi đối thủ, muốn đánh cũng là cùng hắn đánh. Tốt, có chí khí, Thiên La Tàm tán một tiếng. Người ý nghĩ này thực cũng không tệ. Đại trượng phu lập giữa thiên địa chính là muốn thuận tâm ý. Cầu cái đại tự tại. Trước mắt ngươi tiến giai sắp đến. Muốn là tính toán chi ly được mất. Lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại. Nói đến phản mà hạ xuống ngồi. Hiện tại vượt khó tiến lên. Là cái không tệ ý nghĩ. Ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Thiên La Tàm nói xong. Bắt đầu ở hắc điểm động phủ ngón giữa điểm Lương Thành cái này Tăng Thần trong mê cung đường đi. Hắn giống như là không rảnh suy tư đồng dạng thuận miệng nói cho Lương Thành cái kia đi hướng nào. Hoặc trái hoặc phải một cái lối đi một cái lối đi địa xuyên qua. Hoàn toàn không cần dừng lại quan sát. Lương Thành tại Thiên La Tàm chỉ điểm phía dưới đi một đoạn ngắn khoảng cách về sau thì hoàn toàn. Từ bỏ chính mình tìm kiếm phương hướng. Bởi vì ở cái này lóng lánh trong suốt trong mê cung. Bốn phía đều là thông thấu xanh biếc vách tường cùng mái vòm. Chỉ có đường đi là màu vàng. Bốn phương tám hướng tất cả đều là giống như đúc tràng cảnh cùng vô cùng lựa chọn. Coi như Lương Thành mở ra động sát thiên mục đến cực hạn. Cũng hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu ẩn tàng cơ quan hoặc là tiêu chí. Điểm này cùng Lương Thành đã từng đi qua bông tuyết mê cung là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá, hành tàu tại mê cung này bên trong, Lương Thành cảm nhận được ngay ngắn nghiêm nghị rất ít. Hiển nhiên nơi này đồng thời không có cái gì tự nhiên sát trận. Hoặc là nói, Tang thần xa như vậy, cổ thụ thần cũng không thích giết hại. Bố trí tại tang thần cung bên trong sát trận hoặc là mai phục. Trên thực tế đều là ở lại đây thổ dân các tu sĩ chính mình bố trí đến. Dùng để đối phó kẻ ngoại lai. Từ đó bảo vệ mình trong suy nghĩ thánh địa. Thế nhưng là cái này tang thần cung bản thân lại là hoàn toàn không thích giết chóc lục. Lấy bọn họ quanh năm sinh hoạt tại kinh này nghiệm. Đối mê cung giải khẳng định phải cao hơn bên ngoài tu sĩ. Bất quá bởi vì tăng thần mê cung thật sự là quá mức phức tạp. Bọn họ giải cũng giới hạn tại mê cung bên ngoài. Cho nên bọn họ cũng không dám xông đến mê cung chỗ sâu đi. Mà Thiên La Tàm hiển nhiên hoàn toàn không sợ mê cung này. Đồng thời còn có biện pháp có thể rõ ràng cảm giác được tại tăng thần trong mê cung tất cả mọi người vị trí. Bao quát tang thần sơn thổ dân ở bên trong. Cho nên hắn mang theo Lương Thành hoàn toàn là có tính nhắm vào lựa chọn đường. Lượn quanh qua tất cả không liên quan người hoặc là chướng ngại. Thẳng đến sửu thập tam vị trí mà đi. Một đường thuận lợi. Căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ quan cùng mai phục. Lại nói sửu thập tam lúc trước cùng những cái kia ngẫu nhiên gặp cùng quốc tu sĩ cùng một chỗ cất. Bước đi vào tang thần mê cung về sau. Cũng đều bị tùy cơ truyền tống mở ra. Sau đó cũng là lạc đan. Bất quá lấy sửu thập tam năng lực. Cũng là không chút kinh hoàng. Hắn lập tức thì mở ra mắt phải thần thông. Tại cái này phức tạp trong mê cung một bên bốn phía quan sát. Một bên đi xuyên bên trong. Muốn tìm được phù hợp đường ra. Thuận tiện còn nhìn cái kia đáng chết Lý Dụ Dương hạ lạc. Ấn sửu thập tam phỏng đoán. Cái kia Lý Dụ Dương bị một đội kiếm tu cứu sau khi đi. Có khả năng rất lớn hội đi tới mê cung này. Đã đoàn người mình tiến mê cung về sau đều tách ra. Như vậy người khác chắc hẳn cũng là đồng dạng tình huống. Lấy chính mình chiến lực. Vô luận gặp gỡ cái gì người. Đều sẽ không sợ hãi. Nghĩ đến tại tang thần thánh địa bên ngoài phát sinh sự tình lúc. Sửu thập tam trong lòng tổng cảm thấy tức giận bất bình. Lúc đó tại tang thần thánh địa bên ngoài, tất cả mọi người rơi vào thổ dân trùng vây. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người kịp thời xuất hiện. Cứu đi cái kia Lý Dụ Dương. Để hắn tùy tiện liền chạy đi. Chính mình lại kinh lịch một phen khổ chiến. Đem hết tất cả vốn liếng. Lúc này mới may mắn đào thoát. Đi theo chính mình Trần Văn Khải các loại cả đám lập tức lại toàn bộ thất thủ tại trùng vây bên. Trong. Một cái cũng không thể sống sót trốn tới. Không thể bảo vệ chính mình đội ngũ. Loại cảm giác này để sửu thập tam cảm thấy vô cùng thất bại. Đồng thời sửu thập tam biết. Chờ trở lại ám ảnh các về sau. Chính mình rất khó bàn giao việc này. Dựa theo trong các nghiêm khắc quy củ. Một trận nghiêm khắc trách phạt xem ra là khó tránh khỏi. Nghĩ tới đây. Sửu thập tam trong lòng phẫn uất đồng thời. Lại càng thêm căm hận kia là cái gì Lý Dụ Dương. Hận không thể ăn thịt ngủ ra. Hiện tại đầy trong đầu suy nghĩ chuyện chính là muốn trước bắt lấy hoặc là xử lý cái này Lý Dụ Dương. Sửu thập tam nghĩ thầm. Trách không được lúc đó chính mình tiếp nhận truy sát Lý Dụ Dương nhiệm vụ lúc. Thượng Tôn từng không chỉ một lần cảnh cáo chính mình. Cái kia Lý Dụ Dương so sánh cổ quái. Tựa hồ khí vận vô cùng tràn đầy. Để cho mình nhất thiết phải cẩn thận. Không thể chủ quan. Lúc đó sửu thập tam còn cảm thấy đối phương bất quá là chỉ là một người thấp giai tu sĩ. Khí vận lại tràn đầy thì phải làm thế nào đây? Còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là qua chiến dịch này. Sửu thập tam xem như cảm giác được đối phương khí vận uy lực. Sửu thập tam một bên lo lắng lấy những thứ này. Một bên dùng cái kia kỳ quái mắt phải cẩn thận xem xét bốn phía dấu vết để lại. Hắn cái này mắt phải tu luyện là một loại tên là linh rắn mối ánh mắt thông. Cái này linh rắn mối mắt vẫn là hơn 200 năm trước. Dưới cơ duyên xảo hợp, vừa mới tiến cấp nguyên anh sửu thập tam theo Hô Lan Thảo Nguyên bắt được một đầu cấp 8 kim diễm. Rắn mối chỗ đó được đến. Loại này cổ quái thằn lằn 10 phần hiếm thấy. Vô cùng khó được, ánh mắt nó có một loại trời sinh thấy rõ thần thông. Nhìn đồ vật so với nhân loại lại càng dễ nhìn đến chỗ rất nhỏ. Đồng thời có phát triển tính, các loại này thằn lằn chậm rãi tiến giai về sau. linh rắn mối mắt cũng sẽ cùng theo tiến hóa. Cuối cùng cũng có thể động hư phá vọng. Liếc một chút liền có thể nhìn ra sự vật bản chất. Thật sự là một loại không được thiên phú thần thông. Sửu thập tam bắt đến kim diễm rắn mối về sau ý tưởng đột phát. Muốn thu hoạch được kim diễm rắn mối thiên phú thần thông. Sau đó hao hết tâm lực. Dùng một loại bí pháp. Nỗ lực to lớn đại giới. Cũng chịu đựng to lớn thống khổ. Sau cùng đem đầu này thằn lằn một con mắt cấy ghép đến chính mình mắt phải. Kết quả vậy mà may mắn thành công. Lại đi qua hơn 200 năm thích ứng cùng ôn dưỡng. Sửu thập tam cái này mắt phải cầm giữ có nhất định động hư phá vọng chi năng. Công hiệu tuy nói so lương thành động sát thiên mục kém một chút. Nhưng cũng coi là tương đương lợi hại. Cái này linh rắn mối mắt một mực là sửu thập tam cực kỳ coi trọng ỷ vào. Cứ việc sửu thập tam linh rắn mối ánh mắt thông thập phần cường đại. Lại cùng lương thành một dạng. Tại cái này khắp nơi đều là một mảnh đầy đủ óng ánh sáng long lanh xanh biếc trong mê cung cái gì. Cũng nhìn không ra. Chỉ cảm thấy khắp nơi tràng cảnh đều là giống nhau. Cũng không biết cái nào cái lối đi có thể đi. Cái nào cái lối đi là hoàn toàn không thông tử lộ. Bởi vì cái này tăng thần mê cung bản thân thì tất cả đều là thực cảnh. Hoàn toàn không có hư ảo chỗ. Nó cũng là một cái to lớn phức tạp mê cung. Cho nên sửu thập tam linh rắn mối mắt đương nhiên nhìn không ra sơ hở gì. Cũng chỉ có thể thành thật thật thuận đường đường một bên lựa chọn. Một bên thử nghiệm hành tẩu. Một khi gặp gỡ tử lộ. Lại đành phải lui về chỗ cũ lựa chọn lần nữa đường mới đường. Vô cùng hao tốn thời gian. Thì dạng này. Sửu thập tam đã tại mê cung này bên trong không có đầu mối đi hơn 2 canh giờ. Có thể nói là không thu hoạch được gì. Không có gặp phải một người hoặc là bất luận cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Truyền thuyết kia bên trong tang thần diệp càng là vô tung ảnh. Ngay tại sửu thập tam cảm thấy có chút nôn nóng thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác nơi xa trong thông đạo tựa hồ có thân ảnh chính hướng về chính mình vị trí. Phương hướng đi tới. Bởi vì một đoạn này thông đạo đúng lúc là rất dài đường thẳng. Cho nên mới có thể nhìn đến nơi xa. Sửu thập tam nhìn đến bóng người. Cũng mặc kệ người này là địch hay bạn. Không khỏi mừng rỡ. Vội vàng nghênh đón. Đối mặt mà đi hai người rất nhanh liền gặp gỡ. Sửu thập tam đánh giá cái này chạm mặt tới lão đầu. Thấy người này phong trần mệt mỏi. Đầu đầy đều là thưa thớt tóc màu xám trắng. Áo bào lên đều là bụi đất. Đồng thời mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Quanh thân còn tản ra một mùi mồ hôi thối. Chỉ có một đôi mắt thanh tịnh trong suốt. Chính nhìn mình căm chằm. Sửu thập tam nhíu nhíu mày. Có chút ghét bỏ cái này thối hoác lão già nát rượu. Nhưng là không hiểu cảm thấy này người như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Có một chút như vậy quen thuộc chi ý. Riêng là cái kia một đôi có thần ánh mắt. Tổng để cho mình có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Rất không thoải mái. Sửu thập tam. Không nghĩ tới ngươi có thể chạy ra những cái kia thổ dân trùng vây. Còn thật có ngươi. Chỉ bất quá ngươi những thuộc hạ kia một cái cũng không có trốn tới. Chờ ngươi hồi ám ảnh các về sau chỉ sợ không tiện bàn giao đi. Lão già kia bỗng nhiên đối với sửu. Thập tam nói ra. Cái gì? Làm sao ngươi biết những sự tình này? Sửu thập tam rất là kinh ngạc. Mắt phải cái kia hình bầu dục trong mắt lóe lên. Dường như chớp động lên tia sáng kỳ dị. Sau đó hướng về cái kia nói chuyện lão già nát rượu nhìn qua. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.